Kiếm đạo độc tôn, chương 1235, bình tĩnh trước cơn bão táp cuối cùng, hả, góc truyện audio.com. Đương nhiên, nếu so sánh với bốn người này thì Mộ Dung Khuynh Thành và Từ Tĩnh cũng không kém cỏi chút nào, Từ Tĩnh có khi còn ở phía trên bọn hắn. Điều này cũng không phải là do Diệp Trần đoán mò. Theo tin từ chỗ Ma Hoa Hoàng, Diệp Trần biết được thực lực của Mộ Dung Khuynh Thành đã đạt tới cấp bậc phong đế vương giả của chân linh thế giới, hơn nữa cũng không phải thuộc hàng ngũ bình thường, sở dĩ thực lực đột nhiên tăng mạnh như thế chủ yếu là vì Mộ Dung Khuynh Thành kế thừa huyết thống ma tộc thập phần cao quý, loại huyết thống này có tên gọi là Hắc Ám Ma Nữ huyết thống. Nhưng vì loại huyết thống này quá cường đại đến mức có thể ăn mòn linh hồn cùng thần trí của con người, dù sao Mộ Dung Khuynh Thành cũng không phải ma tộc thuần khiết mà là nhân ma, cho nên mấy năm này, nàng một mực đang cố gắng thuần phục Hắc Ám Ma Nữ huyết thống, vừa cố gắng làm cho bản thân mạnh lên để chuẩn bị cho dị tộc đại kiếp nạn. Về phần Từ Tĩnh, sự cường đại của nàng dù thế nào cũng có thể đoán ra một ít, phải biết rằng tại chân linh thế giới, chỉ còn lại một mình nàng là có nguyên vẹn cự long huyết mạch, cự long có bao nhiêu lợi hại thì không cách nào phỏng đoán, chỉ biết đây là một siêu cường yêu thú đứng ở vị trí phía trên tất cả bách thú, tư chất hoàn toàn đạt đến cực phẩm cấp bậc, không cần phải khắc khổ tu luyện, sau khi trưởng thành liền có thể trở thành là yêu vương. Mà một cự long có cấp bậc yêu vương thì lợi hại thế nào cũng chỉ có thấy tận mắt mới biết được. Bất kể như thế nào, chân linh thế giới xuất hiện càng nhiều cường giả thì Diệp Trần càng vui mừng, những người khác Diệp Trần không dám khẳng định nhưng đối với 6 người này thì hắn khẳng định đều là quân chủ lực. Vì để cho bọn hắn cường đại hơn, những năm này, Diệp Trần thậm chí đem chân nguyên thủy tinh do thôn phệ chi đảo sản xuất đều đưa hết cho Tuyết Kiếm Hầu, Độc Cô Tuyệt, Đạm Đài Minh Nguyệt cùng với Sở Trung Thiên, dù sao hắn hiện tại đã trải qua đạt tới sinh tử cảnh nhị trọng thiên cảnh giới đỉnh cao rồi, không cần dùng chân nguyên thủy tinh để gia tăng tu vi nữa, còn Mộ Dung Khuynh Thành tu luyện chính là ma lực mà Từ Tĩnh tu luyện chính là cự long lực lượng nên cũng không cần chân nguyên thủy tinh. Đối với sự tình này, bốn người họ cũng không cự tuyệt bởi vì lúc này không phải thời điểm đem lòng dạ nữ nhi ra để đối xử, mọi thủ đoạn nhằm tăng thực lực lên mới được xem là chủ yếu đấy. Chúng ta tuy đang tăng thực lực lên, nhưng thực lực của những dị tộc kia cũng không ngừng tăng lên, làm ta lo lắng nhất chính là những kẻ trong hàng ngũ cường giả như Ẩm Phong Tà Đế. Huyền Hậu khuôn mặt lộ ra một vẻ lo âu. Âm Phong Tà Đố là cấp nhân vật sinh tử cảnh thất trọng thiên tà đố, dù là tại chân linh thế giới bị áp chế hai tầng cảnh giới nhưng ít nhất hắn cũng có được cấp bậc sinh tử cảnh ngũ trọng thiên, loại nhân vật này một khi để cho bọn hắn mạnh lên thì không thể nghi ngờ là thập phần đáng sợ, phải biết rằng sinh tử cảnh ngũ trọng thiên đối ứng đúng là thất tinh chiến lực tại thời đại này. Mà tại chân linh thế giới căn bản không có bất kỳ nhân vật nào có được thất tinh chiến lực, ngay cả Diệp Trần cũng chỉ là mới tới gần mà thôi. Trong vòng mấy năm ngắn ngủi, dù cho bọn hắn không khôi phục lại thời kỳ toàn thịnh cũng hoàn toàn có thể làm cho rất nhiều người phải lo lắng. Diệp Trần nhẹ nhàng thở ra một hơi, thực lực bản. Góc truyện audio.com, thân hắn đã đến một cái cực hạn rồi, hầu như không có biện pháp tăng lên lần nữa, dựa theo tu vi mà nói, hắn đang ở cấp bậc sinh tử cảnh nhị trọng thiên đỉnh phong, nếu tiếp tục tăng lên thì nói không chừng sẽ bị bạo thể mà chết tan thành mây khói. Cho nên không thể gấp được, còn nếu dựa vào kiếm đạo ý chí thì hủy diệt kiếm ý cùng bất hủ kiếm ý của hắn bởi vì nguyên nhân cộng hưởng nên đồng thời đã đạt đến lục giai đỉnh phong, khoảng cách thất giai bất quá chỉ còn một bước ngắn, nhưng càng về sau kiếm đạo ý chí càng khó tăng lên, huống chi đối với thuộc tính kiếm ý tăng một bước ngắn thôi cũng có lẽ phải cần đến thời gian mấy chục năm tu luyện. Đối với kiếm vực Diệp Trần bởi vì đã đi qua kiếm giới nhiều lần tăng lên được tới đệ tam trọng đỉnh phong, càng về sau mặc kệ hắn xông vào kiếm giới như thế nào cũng đều không có biện pháp tăng lên nửa bước, nhưng may là cũng không lãng phí thời gian, trong đầu lại tiếp nhận thêm ngàn vạn loại kiếm thuật mới, tuy vẫn không có biện pháp hiểu hết được nhưng sẽ trở thành nội tình của Diệp Trần, một ngày kia sẽ bộc phát. Về kiếm pháp, Xiếp Na Huy Hoàng vẫn là sát chiêu mạnh nhất, kiếm pháp của hắn bất kể có tăng lên thế nào cũng không bằng được nó, đều hoàn toàn không vượt qua được. Cho nên, đạt tới gần thất tinh thực lực kỳ thật hắn đã đem những thứ này tính toán cẩn thận trước khi đi vào Phong Vương Điện, Diệp Trần có ngũ tinh bá chủ chiến lực, sau khi đạt tới sinh tử cảnh nhất trọng thiên đỉnh phong phối hợp thêm kiếm chiêu Xiếp Na Huy Hoàng thì chiến lực đã đạt tới lục tinh trung đẳng. Khi đạt tới sinh tử cảnh nhị trọng thiên đỉnh phong, cộng thêm kiếm vực tam trọng đỉnh phong, như vậy miễn cưỡng đế cho Diệp Trần tăng lên lục tinh bá chủ chiến lực. Về phần linh khu của Diệp Trần cũng đã đạt đến ngũ giai hậu kỳ, trong huyết quang hải, Diệp Trần đã tìm được một cây huyết tinh hoa, lại đánh chết hai gã huyết ma đế và lấy được huyết ma tinh của bọn hắn, đem linh khu tăng từ ngũ giai sơ kỳ tăng lên tới ngũ giai hậu kỳ, phòng ngự thân thể được nâng cao lên một bước, nhưng đáng tiếc linh khu cao và thực lực cường đại cũng không có nhiều quan hệ, chỉ là sự chống chọi đối với thương thế bên ngoài mà thôi. Không nói đến những thứ này nữa, cái gì đến tựu sẽ đến, còn bảo kiếm của ngươi đã chế tạo thế nào rồi? Huyền Hậu lắc đầu, nói sang chuyện khác. Nói tới bảo kiếm, khuôn mặt Diệp Trần lộ ra vẻ bình thường, không gặp được chút vẻ phấn chấn nào, vẫn không có gì bất ngờ xảy ra, nhưng trong nửa tháng tới sẽ triệt đế xong việc. Hai người nói đến bảo kiếm, đây không phải là bán cực phẩm bảo kiếm, cũng không phải ngụy cực phẩm bảo kiếm, mà là chân chính cực phẩm bảo kiếm, tuy nhiên tạm thời còn chưa biết bảo kiếm này cuối cùng có phẩm cấp là cao hay thấp, nhưng Diệp Trần đoán chừng tối thiểu là cực phẩm trung đẳng đỉnh phong, mà lúc trước khi lực lượng kết tinh của thiên hạt kiếm vào thời điểm không có hao tổn, cũng không quá cấp bậc cực phẩm trung đẳng. Để chế tạo thành công được cực phẩm bảo kiếm, Diệp Trần tổng cộng đã trải qua thất bại 19 lần, hao tốn cực phẩm tài liệu tính ra hàng trăm, nếu như không phải những năm gần đây hắn đã siêu tập được số lượng lớn cực phẩm tài liệu cộng với kế thừa một lượng cực phẩm tài liệu từ chỗ Hỏa Hoàng, hơn nữa còn được Huyền Hậu, Ma Hoa Hoàng cùng với Linh Đan Vương và các vị. Góc truyện audio.com, Vương giả cùng hắn giao hảo đưa cho hắn một ít, hắn căn bản sẽ không có nhiều cực phẩm tài liệu như vậy để tiêu hao chế tạo cực phẩm bảo kiếm, cấp độ vô cùng khó khăn, không thua gì việc đột phá tu vi đến sinh tử cảnh. May mà 19 lần phía trước tuy đã thất bại, nhưng ngoại trừ 10 lần đầu thất bại khiến kiếm phôi bạo liệt, 9 lần khác ngược lại là đúc tạo ra được ngụy cực phẩm bảo kiếm. 9 chuôi ngụy cực phẩm bảo kiếm này, Diệp Trần lưu lại cho mình 3 thanh, 6 thanh kiếm còn lại đều cho Huyền Hậu, Ma Hoa Hoàng, Linh Đan Vương, xem như đền bù tổn thất cho bọn họ. Lần thứ 20 chế tạo cực phẩm bảo kiếm, Diệp Trần đã thông hiểu đạo lý chú kiếm thuật, nguyên bản chế tạo ra được một thanh cực phẩm bảo kiếm bình thường, như vậy cũng liền đủ cho hắn hài lòng, thiên hạt kiếm dùng để thi triển ngự kiếm thuật, còn chuôi này thì lại trực tiếp chiến đấu, thế nhưng mà hắn cũng không nghĩ tới, mặc dù còn chưa hoàn thành nhưng thanh cực phẩm bảo kiếm này lại phóng xuất ra uy năng thập phần cường đại, vượt qua cấp bậc cực phẩm cấp thấp, cho nên hiện tại Diệp Trần không vội kết thúc công việc mà là bắt nó đặt ở trung tâm Cửu Cửu Quy Nguyên đại trận, khiến nó hấp thu phần đông linh khí để rèn luyện kiếm thể, cũng dẫn địa sát chân hỏa tinh hoa đến bao hàm, nung khô một lượng rất nhỏ tạp chất trong đó. Lại mấy ngày nhoáng chốc đi qua, tại phía sau Linh Vân Phong, một tòa núi dốc đứng toàn thân đỏ chót phóng thích ra nhiệt lượng vô cùng mạnh mẽ, ngọn sơn phong này chính là nơi Diệp Trần dùng để đúc kiếm, gọi là chú kiếm phong, tại sâu trong lòng đất chú kiếm phong được bố trí một tòa địa sát chân hỏa đại trận này có thể hấp thu địa sát chân hỏa sâu trong lòng đất, còn có thể dùng trận pháp lực lượng ngưng tụ ra địa sát chân hỏa tinh hoa, những địa sát chân hỏa tinh hoa này có độ nóng cực kỳ kinh người, kim loại bình thường chỉ cần trải một hơi thời gian là sẽ bị luyện hóa thành tro tàn, chỉ có cực phẩm tài liệu mới có thể tồn tại được, nhưng cũng chẳng mấy chốc mà sẽ bị hòa tan. Lúc này, trong lòng đất chú kiếm phong đột nhiên bị động quật, một thanh bảo kiếm sắp thành hình vần vũ bay múa, tỏa ra kiếm khí bén nhọn như liền có thể chặt đứt cả thế gian. Thanh kiếm này khi xuất thế sẽ giúp thực lực của ta có thể tăng lên không ít, hay nhất là chỉ dùng ngươi để giết hết đám dị tộc cường giả xâm lấn chân linh thế giới đi. Đứng ở một bên, ánh mắt Diệp Trần lạnh nhạt nghiêm túc, bảo kiếm chỉ dùng để giết người, giết càng nhiều người thì sát khí càng nặng, như vậy bảo kiếm mới có thể càng sắc bén, một đám khí tức đều có được uy năng trảm hồn lục phách, dùng chuôi kiếm này để đánh chết dị tộc cường giả, không hề nghi ngờ là phương thức tế kiếm tốt. Nhất, đi ra khỏi chú kiếm phong, Diệp Trần đi vào Linh Vân Phong. Bên trên Linh Vân Phong, có 6 người trẻ tuổi đang luyện kiếm, theo thứ tự là Diệp. Ạ gạch dưới, 9 gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới ạ. TTAT mũ x a x 1 am a dấu lớn. R4, 4 ạ 9 dấu lớn 1 ạ a pi ạ. Huyền, Diệp Tiêu Tiêu cùng tứ đại đệ tử của Diệp Trần. Nhoáng một cái mấy năm trôi qua, bọn hắn đã trải qua 20 tuổi, có đứa tiếp cận 20 tuổi, phát triển kinh người vô cùng, nhất là tứ đệ tử Lãnh Tinh Hàn, hắn có thực lực mạnh nhất trong 6 người, tuy tu vi đã gần kề tinh cực cảnh trung kỳ nhưng thực lực bản thân đủ để địch nổi những linh hải cảnh cường giả có chút danh tiếng. Sư phụ, đại. Góc truyện audio.com, ca, gặp Diệp Trần đã đến, mọi người đình chỉ luận bàn. Khẽ gật đầu, Diệp Trần nói, tiến bộ của các con ta rất hài lòng nhưng đáng tiếc thời gian của các con không được coi là nhiều, nếu có thêm mấy năm nữa, nói không chừng các con sẽ đạt tới tu vi linh hải cảnh. Dị tộc đại kiếp nạn không chỉ là đại chiến giữa các sinh tử cảnh, cũng sẽ có linh hải cảnh đại chiến, như trên vị diện chiến trường phong ấn yêu ma vương, ngoại trừ thi cốt sinh tử cảnh vương giả bên ngoài, còn có cả linh hải cảnh thi cốt, thậm chí còn có thi cốt tinh cực cảnh cường giả, bạch cốt đầy trời, nhiều vô số kể. Dị tộc đại kiếp nạn xảy ra, đối với võ giả chân linh thế giới mà nói đã là đại nạn, cũng đồng thời là một hồi cơ duyên thập phần nguy hiểm, nếu vượt qua được bản thân tất nhiên sẽ có tiến bộ cực lớn, nói không chừng có thể một lần hành động là có thể đột phá cực hạn của mình, đạt tới cảnh giới mà đời này căn bản không có cách nào đạt được, bất quá điều kiện tiên quyết vẫn là còn sống sót. Cho nên, Diệp Trần không có ý định để cho tứ đại đệ tử của mình cùng đệ đệ và muội muội trốn ở Lạc Trần Kiếm Tông, dựa vào hộ tông đại trận mà sống sót. Khi thời khắc tất yếu đến, bọn hắn cũng cần xuất chiến cùng dị tộc tinh cực cảnh cường giả chém giết. Bất quá hắn cũng biết, đừng nhìn tinh cực cảnh kém xa tích tắc sinh tử cảnh. Nhưng khi đại chiến, tinh cực cảnh ngược lại là nguy hiểm nhất, bởi vì bất kể là dị tộc hay là chân linh thế giới thì nhân số tinh cực cảnh đều rất nhiều, cũng đồng dạng như là tiểu binh vậy, một khi chiến trường run chuyển thì cái chết xảy ra nhiều nhất đúng là ở tiểu binh, có đôi khi chết như thế nào cũng không biết. Hắn dù sao cũng hơi lo lắng. Sư phụ yên tâm, Lãnh Tinh Hàn đệ tử không phải thế hệ tham sống sợ chết đâu ạ, tất nhiên sẽ cùng Lạc Trần Kiếm Tông tồn vong, dị tộc xâm lấn chân linh thế giới ta chúng phải trả giá bằng máu. Lãnh Tinh Hàn hai mắt sát cơ bắn ra bốn phía, Đông Phương Bạch lúc bình thường ôn hòa nhất cũng lạnh nhạt nghiêm túc nói. Sư phụ, người đã dạy con kiếm pháp chỉ dùng để giết người, không phải để biểu diễn, lần này, Đông Phương Bạch con sẽ thả mở hết thảy mà cùng dị tộc nhất quyết tử chiến. Đại ca, sáu người đều không sợ hãi chút nào, đầy ngập nhiệt huyết. Diệp Trần cười cười, lắc đầu, không sợ chết là chuyện tốt, nhưng ta không tôn sùng tử chiến mà không biết đường lùi, có lúc cũng cần nên lui, hay là muốn rút lui thì phải rút lui, chỉ có còn sống thì mới có năng lực giết được càng nhiều nữa dị tộc, mà lại trận đại kiếp nạn này, quyết định vẫn là hướng về trận chiến đấu giữa các sinh tử cảnh chúng ta. Ta đã dạy cho các con kiếm trận để họp kích phương pháp, các con đều diễn luyện rất tốt, không sai biệt lắm, vào thời khắc mấu chốt lại triển khai ra, không cần phải chú ý hay lo lắng quá nhiều. Không có người nào hy vọng đệ tử cùng đệ đệ muội muội của mình chết trận nơi xa trường, Diệp Trần cũng vậy, tôi luyện nhưng đồng thời cũng tận lượng làm cho bọn họ còn có con đường tiếp tục sống. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, khoảng cách thời gian cực phẩm bảo kiếm xuất thế càng ngày càng gần, mà toàn bộ chân linh thế giới cũng càng trở nên bình tĩnh, đây là sự bình tĩnh trước cơn bão táp cuối cùng. Cách chương.